Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, nguyên lai. Là động tâm a. 7. Hắn rõ ràng một mực đều là này tấm lẳng lặng bộ dáng. Không lẫn lộn bất kỳ tâm tình cùng tình cảm. Nhưng Trần Bạch không biết làm sao. Lại cảm thấy trong mơ hồ có một luồng nặng nề đau đớn. Theo trong thân thể hắn từng chút tràn ra. Quấn quanh tiến vào quanh người hắn trong vầng sáng. Một chớp mắt kia, trong đầu Trần Bạch bỗng nhiên bay vào một câu nói. Hình dung vào giờ phút này Hạ Quý Thần lại thỏa bất quá. Yên lặng là nhất không tiếng động khóc nhè. Người nam nhân kia, thoạt nhìn yên lặng, phảng phất không có chuyện gì người. Nhưng đáy lòng của hắn, nhưng là tại chảy nước mắt, không tiếng động bi thương. Sợ là làm người đau đớn nhất. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần mà càng sâu. Điện thoại di động tắt máy Trần Bạch. Buổi sáng ra ngoài gấp, quên đeo đồng hồ. Thời gian cụ thể hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết cả thành phố đều an tĩnh lại thời điểm. Trên người Hạ Quý Thần truyền đến một đạo đặc biệt chói tai tin tức nhắc nhở âm thanh. Theo buổi sáng ký ức cách mở đến bây giờ, điện thoại di động của Hạ Quý Thần không chỉ một lần vang lên, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng có phản ứng. Duy chỉ có tiếng này điện thoại di động reo thời điểm. Hắn bưng ly trà đầu ngón tay, bỗng dưng run rẩy, có đã sớm nguội nước trà vẩy đi ra, rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Hắn không có đi để ý tới, mà là đem dựng ở trên ghế tay, thăm dò trong túi, móc ra một bộ cũ kỹ điện thoại di động. Trần Bạch nhíu nhíu mày lại, đáy lòng không nhịn được hồ nghi. Hạ Tổng trong khoảng thời gian gần đây là thế nào? Để kiểu mới điện thoại di động không thường dùng. Mỗi đến lúc buổi tối, luôn là sẽ cầm lấy cái này đã sớm lỗi thời điện thoại di động. Đè tới nhấn tới, tại Trần Bạch suy nghĩ lung tung thời khắc. Lông mi của Hạ Quý Thần trong lúc đó, liền bỏ đầy ảm đạm. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Liền đem tầm mắt theo trên màn ảnh điện thoại di động rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó hắn giống như là lâm vào nào đó quấn quýt cùng dãy giụa trong. Mi tâm càng xúc càng chặt, quá mức tới đến cuối cùng, trên mặt của hắn đều bò đầy thống khổ. Quý ức không biết mình kết quả khóc bao lâu, nàng chỉ biết mình khóc đến cuối cùng sức cùng lực kiệt, liền trở mình khí lực cũng không có. Nàng dứt khoát cứ như vậy cương nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, kinh ngạc nhìn, không biết qua bao lâu, trần nhà màu sắc càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, ký ức cái gì cũng không nhìn thấy, nàng như cũ không có phản ứng gì, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người nằm, một mực nằm chết dí nàng quả thực không nhịn được, nghĩ đi phòng vệ sinh, mới từ trên giường bò dậy. Nàng rõ ràng một ngày liền nằm ở trên giường, không hề làm gì cả, nhưng nàng lại phát hiện mình thân thể mệt mỏi một chút khí lực cũng không có. Theo phòng vệ sinh đi ra, nàng không có trở về trên giường, mà là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen nhìn một hồi. Sau đó mới chậm chạp tại trong đầu ồ một tiếng. Trong đầu nghĩ, nguyên lai đều đã trời tối a, cha mẹ ở nước ngoài. Trong nhà chỉ có một mình nàng, một ngày không có ăn đồ ăn quý ức đói. Nàng xuống lầu, tại trong phòng bếp tùy tiện rằng có chút đồ ăn, lấp đầy bụng từ sau. Quý ức theo phòng ăn đi ra, nhìn một cái phòng khách trên vách tường đồng hồ báo thức. Đã là 10 giờ tối, nàng trở lại phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ, ngồi trên chiếu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sâu đậm bóng đêm nhìn rất lâu. Sau đó mới đem tầm mắt kéo trở về, nhìn chằm chằm ném ở một bên điện thoại di động nhìn một hồi. Đưa tay ra cầm lên, buổi sáng rời đi Hạ Quý Thần sau, nên khóc đã khóc rồi, nên khó chịu cũng đã khó chịu. Nàng bây giờ, nên đi làm chuyện nên làm rồi. Quý ức mở khóa điện thoại di động, mở ra WeChat, tìm tên của Hạ Dư Quang, điểm sau khi tiến vào. Nhìn chằm chằm màn hình sửng sốt một hồi thần, sau đó mấp máy môi, giống như là hạ xuống cái gì quyết tâm, nâng lên đầu ngón tay, ở phía trên gõ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.